Long Vương trở lại, chương 505, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 505 anh ta lập tức bật cười, nhóc con cậu gọi điện thoại tố cáo chẳng lẽ cậu không biết đây là sản nghiệp của nhà họ Hứa à, cậu tố cáo nhà họ Hứa, ai mà dám quản chuyện này. Đội trưởng Đinh, sao cậu nói nhảm nhiều vậy? Hứa Vi bất mãn quát, lề mà lề mề ông đây chảy máu sắp chết rồi đây. Đầu anh ta bị đập rách chảy không ít máu, còn không đến bệnh viện nữa, anh ta sẽ ngất xỉu mất. Lúc này, anh ta đã cảm giác đầu có hơi choáng rồi. Bắt lại cho tôi, Đinh Huy ra lệnh, cảnh sát lần nữa áp sát, Đường Sờ Sờ sợ đến mức sắc mặt trắng bệch đứng một bên kéo chặt Giang Thần. Giang Thần kéo cô, để Đường Sờ Sờ ngồi xuống, sau đó đứng dậy chậm rãi nhìn về phía cảnh sát đang đến gần một cách lạnh lùng. Anh nhìn người trước mặt, tổng cộng có 11 người, 4 người cầm súng bước đến. Anh thò tay ra sau thắt lưng, rút ra 11 cây kim bạc. Vút vút vút, cảnh sát từng bước đến gần, Giang Thần vung mạnh tay, 4 cây kim bạc phóng ra như ám khí, đâm vào cổ tay của 4 người một cách chuẩn xác. Á, một tiếng thét chói tai, súng trong tay 4 người lập tức rớt xuống đất, Giang Thần lần nữa vung tay, mấy cây kim bạc bay ra, đâm vào người những cảnh sát khác xuyên vào huyệt đạo trong người bọn họ. Bọn họ lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, không thể nào động đậy. Còn Hứa Vi cũng mang vẻ mặt sợ hãi. Đây, Đường Sờ Sờ cũng trợn mắt há hốc mồm, cô đã làm thủ tục kết hôn với Giang Thần một thời gian dài rồi, nhưng không biết Giang Thần còn có bản lĩnh kỳ dị như vậy. Một người đánh gục mấy chục người thì thôi đi, bây giờ vừa mới vung tay một cái, kim bạc bay ra, đã lập tức chế ngự được nhiều cảnh sát như vậy. Giang Thần lại ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, rồi mới nhìn Đinh Huy thản nhiên nói. Đội trưởng Đinh đúng không? Tôi làm như vậy là đang cứu anh đấy. Nếu như hôm nay anh thật sự dẫn tôi đi, vậy thì chuyện này lớn rồi. Đinh Huy nhìn cảnh sát đứng tại chỗ không động đậy, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Chúa ơi, đây là tà thuật gì vậy? Giang Thần bình tĩnh ngồi trên ghế, cách chương,